Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 157. C157. Chuyện gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cổng lớn nhà họ Trương, không ít khách khứa qua lại đều tò mò nhìn về phía đoàn người của Trương. Trời nhỏ không quen biết Trương Quốc Hồng, dù sao thì nhà họ Trương đông con nhiều cháu, họ chỉ cần nhớ tới vài nhân vật có tiếng nói quan trọng trong số đó thôi. Vì thế, khi nghe thấy gã bảo vệ này nói rằng họ là đám người tới ăn trực, những khách khứa kia cũng không tỏ ra bất ngờ, chỉ cảm thấy rất nực cười. Bốn người này trông có vẻ giống một gia đình nhỉ, sao mà lập nhóm khéo thế? Có gì lạ đâu, hôm nay là ngày đại thọ 66 tuổi của ông cụ nhà họ Trương, chỉ cần lẻn được vào trong, chưa biết chừng họ cũng dắt túi được kha khá thứ đấy. Thôi thôi, quan tâm mấy người ấy làm gì, chúng a mau vào trong thôi. Một vài người lắc đầu cười cợt, cầm thiệp mời của mình đưa cho bảo vệ rồi sải bước tiến vào trong. Bảo vệ cúi người cung kính đón tiếp những người này, thái độ khác biệt một trời một vực khi đối mặt với Trương Quốc Hồng. Trương Quốc Hồng cũng cuống cuồng lên, bà ta vất vả đường xá xa xôi chạy tới đây, nếu không thể vào trong, không cần người khác phải chê cười, đến chính bà ta cũng cảm thấy ấm ức. Nhưng bà ta cũng không có cách nào khác, bảo người nhà họ Trương ra đón bà ta. Đúng là chuyện mơ mộng hão huyền, trước kia bà ta đã không được chào đón, sau này người nhà họ Trương cho rằng bà ta đã lấy cắp cây châm phượng của nhà họ Trương nên họ càng thêm ruồng giấy, suýt nữa đã đá bà ta ra khỏi gia phả. Phương Thủy Y thấy tình hình này cũng khá lo lắng, cô chỉ đến đây đúng một lần, đã từ 4 năm về trước, khi cô còn học đại học năm 2. 4 năm đã qua đi, hoàn cảnh của mẹ cô cũng càng lúc càng chật vật. Được rồi, không còn việc gì nữa thì mấy người về đi. Nếu thực sự muốn ăn trực bữa cơm thì đợi đến khi yến tiệc bên trong kết thúc, tôi có thể phá lệ lấy cho mấy người mấy cái bánh bao chay. Vừa đón tiếp xong một số khách mời, bảo vệ lại nhìn về phía Trương Quốc Hồng, vẻ châm chọc chế giễu trong lời nói được thể hiện ra không sót chút nào. Thời buổi này, ai mà không mua nổi mấy cái bánh bao chay chứ? Tôi thực sự là người nhà họ Trương, ông cụ Trương là bố tôi mà, phải làm thế nào cậu mới chịu tin? Đám đông cứ qua lại lại khiến Trương Quốc Hồng cuống quýt hẳn lên, hai mắt bà ta đỏ ửng, trừng mắt chất vấn bảo vệ. Xin lỗi nha, chuyện gì cũng cần tới chứng cứ. Bảo vệ lắc lắc đầu, hai tay khoanh trước ngực, đứng sừng sững ở đó, đề phòng Trương Quốc Hồng lao vào trong bất cứ lúc nào. Thủy Y, anh biết em sẽ đến mai. Đúng lúc này, một giọng nói vọng ra, chỉ thấy một chàng trai mặc quần là áo lợt mỉm cười đi về phía này. Mặt mũi gã có vẻ tái nhợt, bước chân đi đường cũng hãng hụt như người trên mây. Ai sáng mắt sẽ nhìn ra ngay chắc hẳn kẻ này sinh hoạt tình dục quá độ, cơ thể hao mòn như con ốc rỗng vỏ, cộng thêm việc không chịu rèn luyện sức khỏe mới gây nên tình trạng như thế. Khi nhìn thấy người này, mặt mũi Phương Thủy Y lập tức biến sắc, giống như nhìn thấy gian độc hay mãnh thú vậy, vô thức núp sau lưng Trương Trần. Hai vợ chồng Trương Quốc Hồng và Phương Thiên Bàng cũng nheo mắt, vô thức lùi về sau một bước, gương mặt lộ rõ vẻ cảnh giác. Hàn Đông Vũ, cậu có chuyện gì không? Phương Thiên Bàng cất tiếng hỏi. Khà khà, bác trai, trông bác kìa, làm gì phải căng thẳng đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu biết nhất định Thủy Y sẽ tới nên cố tình qua chào hỏi một câu, đâu nhất thiết phải có việc gì quan trọng chứ à? Người được gọi là Hàn Đông Vũ mỉm cười đáp lời. Ánh mắt của gã đảo qua phía Trương Trần rồi nhanh chóng thu về, thầm nghĩ trong lòng. Chắc hẳn đây là thắng con rể vô dụng mà Trương Thiên Lỗi nói đến nhỉ? Không cần đâu, chúng tôi không gánh nổi. Trương Quốc Hồng lạnh lùng nói. Có thể nhìn ra, thái độ của cả nhà Trương Quốc Hồng đối với Hàn Đông Vũ có phần thù địch, hay nói cách khác là khiếp sợ. Khà khà, vậy được thôi, cháu đi gặp một người bạn trước. Dù sao ngày tháng vẫn còn dài, sau này tính tiếp. Hàn Đông Vũ cười cười rồi sải bước đi qua cổng lớn nhà họ Trương. Thế mà tên bảo vệ kia không hề hỏi đến thiệp mời, thậm chí không dám hé răng nửa chữ, nhìn từ góc độ này đủ thấy thân phận của Hàn Đông Vũ không hề tầm thường. Hàn Đông Vũ tới chào hỏi nhưng chưa đầy một phút sau đã rời đi luôn rồi. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một khúc nhạc đệm, nhưng đối phương, Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàng và Trương Thủy Y mà nói, chắc hẳn trong chuyện này có ẩn. Khúc gì mới phải, chuyện gì thế này? Trương Trần vẫn luôn im lặng quan sát tình trạng của Phương Thủy Y, bấy giờ mới cất tiếng hỏi. Gã là một con quỷ. Cho dù Hàn Đông Vũ đã bỏ đi rồi, nhưng vẻ kinh hãi và hốt hoảng trong mắt Phương Thủy Y vẫn chưa hề giảm bớt. 4 năm trước, cũng là lần đầu tiên tôi tới nơi này, gặp phải tên Hàn Đông Vũ đó. Gã là một tên biến thái. Phương Thủy Y vẫn còn sợ hãi đến tận bây giờ, cô chậm rãi kể lại. Qua lời giới thiệu của Trương Thiên Lỗi, tôi quen với tên Hàn Đông Vũ này. Dường như gã thích tôi ngay cái nhìn đầu tiên, sau đó, bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Cách Trương.